Không biết là sợ hay là đau. Lúc trước cậu ấy cũng trở mình mấy lần. Còn hay nói mê. Trông như có vẻ sắp tỉnh lại. Trương Bích Linh nhìn chằm chằm người trên giường. Cô ngừng chút rồi nói tiếp. Không biết do cái bóng hay gì mà tôi cứ cảm giác hình như cậu ấy cao lớn hơn một chút. Tóc cũng đen hơn so với ban đầu. Cô vừa nói thế, Chu Húc cũng cảm thấy đúng thật. Nhìn từ phía sau thì dáng vẻ của Hạ Tiều có hơi khác so với ấn tượng của nó. Mẹ bảo anh ấy vẫn luôn nói mê hở. Thế đã nói những gì ạ? Chu Húc hỏi Trương Bích Linh. Cứ ậm ờ nên mẹ không nghe rõ lắm. Hình như là gọi ông nội, còn gọi anh nữa. Sau đó giọng điệu cũng thay đổi nên mẹ cũng chẳng hiểu cậu ấy đang nói cái gì nữa. Chu Húc đi đến bên giường, thoáng trông thấy góc mặt của người kia. Đúng là Hạ Tiều không sai vào đâu được. Cậu nhắm hai mắt, ấn đường nhíu chặt như đang mắc kẹt trong một giấc mơ hỗn loạn nào đó. Cũng có vẻ như đang chịu đựng một nỗi đau đớn không thể nào thoát khỏi. Chu Húc thấy cậu run dữ dội hơn. Rốt cục không nhịn được vươn tay đẩy Hạ Tiều rồi gọi. Hạ Tiều, Hạ Tiều, anh, cút. Một giọng nói trầm khàn vang lên. Chu Húc chỉ kịp nhìn thấy Hạ Tiều đang co do chợt giơ tay ra thì đã bị Bốc Ninh chiếm quyền điều khiển cơ thể. Giây tiếp theo, hắn ngả người lùi vội về phía sau hai bước. Vừa mới đứng vững đã nghe thấy một tiếng ầm vang vọng trong phòng. Bàn tay vừa hất ra của Hạ Tiều cứ như ẩn giấu một lưỡi dao gió đập vào bàn gỗ. Và vào vách tường để lại một cái rãnh sâu hoắm. Chiêu này mà trúng vào người thì chắc lòi cả xương ra rồi. Chu Húc nhìn cái rãnh sâu kia. Sau đó lại nhìn Hạ Tiều vẫn đang cuộn mình run rẩy trên giường. Nó sợ đần cả người. Hoang mang style. Anh ta bị làm sao vậy? Cách Trương.